Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, chương 943, tuyệt cảnh. Hiếm người đến trong sơn cốc. Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng chém giết say xưa. Mà Âm Thông Huyền mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng lại càng đánh càng là kinh hãi. Trong mắt sát cơ liền vượt thịnh. Hắn bây giờ đã là yêu chủ, mà lại tu thành yêu chủ đã là có gần vạn năm thời gian. Căn cơ thâm hậu vô cùng. Cái này Thu Tử Trùng mặc dù danh tiếng vô lượng, nhưng là tu vi vẫn còn chỉ là huyền yêu đỉnh phong. Thậm chí liền yêu chủ cảnh giới cũng không có đến. Theo lý thuyết chỉ là một cái huyền yêu đỉnh phong. Hẳn là tiện tay liền có thể chém giết mặt hàng. Liền xem như thiên phú lại cao hơn, cũng vô pháp vượt qua cảnh giới khoảng cách. Chớ đừng nói chi là Âm Thông Huyền bản thân cũng là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Thu Tử Trùng tu vi mặc dù không bằng hắn, pháp lực cũng là xa xa thấp hơn hắn, nhưng là sử xuất thần thông lại là cực kỳ quỷ dị. Huyền diệu tới cực điểm, thậm chí một chút nhìn như không đáng chú ý thần thông làm ra tứ lạng bạt thiên cân tác dụng. Phá đi hắn không ít sát chiêu, mà lại Âm Thông Huyền vốn cho là Thu Tử Trùng căn cơ quá nhỏ bé. Coi như yêu đế ban thưởng qua mấy món pháp bảo, cũng sẽ không như hắn như vậy sát phạt chi bảo vô số. Dù sao Âm Thông Huyền không chỉ có cửu anh nhất tộc hết sức ủng hộ. Dưới trướng vô số thế lực cũng là mỗi năm tiến cống. Vì hắn cung cấp vô số tài nguyên. Nhưng là giao thủ sau Âm Thông Huyền mới thình lình phát hiện. Thu Tử Trùng thế mà cũng là có không ít bảo vật. Bảo vật nhiều. Căn bản cũng không giống như là một cái bình thường yêu thú xuất thân tán tu. Thậm chí còn có kiện đế bảo cấp bậc sát phạt chí bảo. Cơ hồ cùng một cái đại tộc thiếu chủ không khác. Chẳng lẽ nói, những bảo vật này đều là Thu Tử Trùng tại hư giới thu hoạch bảo vật. Nghĩ tới đây, Âm Thông Huyền trong mắt sát cơ đại thịnh. Đến hắn loại địa vị này, đối với khí vận nói chuyện cũng là ẩn ẩn có mấy phần hiểu rõ. Cái này Thu Tử Trùng, rõ ràng chính là cả người âm đại khí vận người. Người này không chết, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận. Âm Thông Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết lại là thịnh vượng mấy phần. Trong biển máu dung hợp thiên đạo vạn đạo ở trong đó. Tại Âm Thông Huyền toàn lực thôi động phía dưới. Cái này phương viên ức vạn dặm huyết hải phảng phất là tự thành một cái tiểu thế giới. Âm Thông Huyền quát lớn. Một loại kinh khủng như vực sâu khí tức bộc phát ra. Kia khí tức như thế cuồng bạo, làm cho người chấn kinh rung động. Quanh người hắn phương viên ức vạn dặm huyết hải bỗng nhiên dâng lên, đều thu nhập trong cơ thể của hắn. Mà Âm Thông Huyền có lấy ức vạn khí huyết ủng hộ, nhường hắn nhục thân càng thêm cường đại đến vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Âm Thông Huyền đấm ra một quyền, lập tức trước mặt hư không càn khôn nghịch truyền, như là sóng lớn ngập trời mãnh liệt nhào đến, vô cùng kinh khủng, đại khí bàng bạc. Cái này một quyền mặc dù còn chưa oanh đến Thu Tử Trùng trước mặt sao, nhưng là Thu Tử Trùng cũng đã là cảm nhận được áp lực thực lớn, phảng phất là thương thiên bị áp sập. Thu Tử Trùng chợt quát một tiếng, đồng dạng là dương lên một quyền, không lo không sợ đối oanh một quyền. Oanh, vô tận thần quang bốn phía dâng trào, kinh khủng đến cực điểm dư ba bốn phía bộc phát, phương viên số 10 vạn dặm hư không ầm vang chôn vùi. Chu vi chém giết rất nhiều yêu thần cũng không thể không lui lại. Tránh đi khủng bố như thế uy năng, Thu Tử Trùng oa một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân hình lui nhanh, va sụp trùng điệp hư không, lập tức bị thương không nhẹ, nhưng là Âm Thông Huyền trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Hắn vừa mới kia một quyền chính là hắn một kích toàn lực. Vốn cho rằng sẽ trực tiếp xóa bỏ Thu Tử Trùng, nhưng là không nghĩ tới Thu Tử Trùng lại là khiêng xuống tới. Còn không có bỏ mình, mà Âm Thông Huyền trong lòng cũng là dâng lên trận trận hàn ý. Thu Tử Trùng còn tại huyền yêu cảnh giới liền có thực lực như thế. Nếu là tu thành yêu chủ, kia chẳng lẽ không phải liền hắn cũng không là đối thủ. Còn tốt hôm nay Thu Tử Trùng liền sẽ chết tại nơi này. Không phải vậy hắn về sau cảm giác đều ngủ không an ổn. Thu Tử Trùng đẫm máu, mang trên mặt một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn không phải là đối thủ của Âm Thông Huyền. Nếu là lại cho hắn 1000 năm, không, chỉ cần 800 năm, hắn liền có thể tu thành yêu chủ, thành tựu chân chính đại thế. Đến lúc kia, Âm Thông Huyền cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc ngày đó cái kia lời đồn, trực tiếp liền để hắn giấu tài kế hoạch phá diệt, không thể không sớm ra cùng Âm Thông Huyền tranh phong. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng theo một khắc kia trở đi, hắn hôm nay kết cục cũng đã là chú định. Thu Tử Trùng nhìn quanh chu vi, trên mặt lộ ra nồng đậm bi ai chi sắc. Dưới trướng hắn rất nhiều yêu thần đã là bị tàn sát hầu như không còn. Tại địch nhân gấp mấy lần trước mặt căn bản là không kiên trì được bao lâu. Thậm chí liền hắn tín nhiệm nhất Việt Thanh Sơn, cũng là chết tại Tuyết Phong Cực trong tay. Thu Tử Trùng đau lòng đến cực điểm. Hắn không chỉ là đem Việt Thanh Sơn coi là tín nhiệm nhất thuộc hạ, cũng là coi là chi kỷ hảo hữu, không nghĩ tới cũng là chết tại hư giới bên trong. Hối hận không nghe Việt Thanh Sơn lời nói a. Cái này hư giới, với hắn mà nói quả thật là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.